Mà Thế Đại trở về. Chương 796, đây mới là bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc vô luận cái này cấp 6 tiến hóa giả lại như thế nào cẩn thận, hết thảy đều đã không kịp khi Sở Hàm khóe miệng nụ cười nở rộ đến lớn nhất thời điểm vụt. Một đạo bỗng nhiên nổ ra hỏa tinh đột nhiên xuất hiện, như thế cấp 6 tiến hóa giả lần này cảm nhận được cánh tay mình nhất trọng, phảng phất trên tay mình không là một thanh trường đao, mà chính là treo một khối ngàn cân thạch. Đồng thời tại thời khắc này, hắn cũng nhìn thấy hỏa tinh xuất hiện nguyên nhân, đó là Sở Hàm trong tay cái kia thanh to lớn hắc phủ cùng vũ khí mình tướng ma. Xoa chỗ sinh ra hỏa tinh, trong nháy mắt trần trờ cùng ngạc nhiên nhất thời hiện lên ở trên mặt hắn, kịch liệt ma. Xoa sinh ra hỏa tinh cái này rất bình thường, cao giai tân nhân loại lúc chiến đấu bình thường đều sẽ phát sinh dạng này sự tình. Có thể là trên tay mình chỗ cảm thụ đến nặng ngàn cân, đây là có chuyện gì? Không đợi hắn suy nghĩ cùng kinh hãi, rất nhanh một giây sau. Phốc, hắc sắc tu la chiến phủ đột nhiên một cái xảo trá góc độ xẹt qua, nhất thời một cỗ máu tươi chính là không hề có điểm báo trước phun ra ấm áp lại sền sệt vẩy ở tên này cấp 6 tiến hóa giả trên mặt. Người nào máu, cấp 6 tiến hóa giả lúc này hãi nhiên, hắn vô ý thức bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, có thể nhưng vào lúc này. Ùm ục cục, một cái cấp 5 tiến hóa giả đầu lĩnh đột nhiên lăn xuống đến bước chân hắn, mà một cái thi thể không đầu càng là thẳng lắc lắc ngã xuống, ba một tiếng tóe lên còn tại bão tố chảy máu hoa một chỗ. Quá dưới khiếp sợ, như thế cấp 6 tiến hóa giả vội vàng xách đao mà lên, nhưng lại tại hắn khó khăn lắm nâng đao trong nháy mắt. Quảng cáo, oanh, lại là một cỗ giống như nặng ngàn cân lực lượng bỗng nhiên ra trì, để trong tay hắn cái kia cây trường đao đừng nói đâm ra, liền dơ lên đều vạn phần khó khăn, cùng lúc đó một đạo vụt sáng hỏa tinh càng là bỗng nhiên xuất hiện. Cái này đến, là chuyện gì xảy ra? Hãi nhiên tuôn ra ngay sau đó, cấp 6 tiến hóa giả liền tranh thủ ánh mắt khóa chặt tại Sở Hàm trên thân, nhất thời hắn đồng tử chính là bỗng nhiên co rụt lại tim đập loạn. Bởi vì hắn nhìn thấy Sở Hàm động tác cự đại tu la chiến phù tại Sở Hàm trong tay tựa như không là một thanh búa, mà chính là như là Sở Hàm một phần thân thể đồng dạng vô cùng linh hoạt nhanh chóng đến tự nhiên mà thành động tác để hắn một cái cấp 6 tiến hóa giả giác quan đều suýt nữa theo không kịp. Hắn rõ ràng trông thấy, mỗi khi Sở Hàm búa cùng bạo hướng về vũ khí mình đè xuống lúc cầm tới để hai cánh tay hắn làm sao đều nâng không nổi lực lượng chính là lập tức xuất hiện, có thể cổ quái là Sở Hàm căn bản là vô dụng lực mà chính là lấy không ngừng nhanh chóng quấn. Quấn phương thức tại hắn trường đao bên trên vẽ một vòng tròn. Hỏa tinh cũng là tại Sở Hàm nhanh chóng động tác dưới ma. Xoa hình thành, mà mỗi khi một cái quấn. Quấn vòng tròn vẽ xong sau, Sở Hàm liền phảng phất không nhìn cảm giác góc chết đồng dạng dùng quán tính đem búa vung ra. Phốc, chuẩn xác không sai chém xuống một tên cấp 5 tiến hóa giả đầu. Ùm ục cục, lại là một cái đầu lâu lăn rơi xuống đất, lại là một đạo máu tươi bão tố ra, tại cực trong thời gian ngắn, Sở Hàm đã dùng khủng bố cùng cực tốc độ chém giết hai tên cấp 5 tiến hóa giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời ở cái này ngay sau đó, tất cả mọi người cảm nhận được hai lần cực mạnh sinh mệnh ba động, mạnh đến một loại có thể cho cái này vòng chiến đấu bên trong tất cả mọi người phảng phất hãm sâu đầm lầy cấp độ, giống như là biển gầm bạo phát nhưng lại phảng phất pháo bông sắp vỡ mà ra, trong nháy mắt biến mất, mỗi khi cỗ này sinh mệnh ba động xuất hiện thời khắc đều nương theo lấy một tên cấp 5 tiến hóa giả mất mạng. Mồ hôi lạnh trong chốc lát thấm ướt áo, có lẽ người khác còn không có kịp phản ứng, nhưng đem Sở Hàm động tác nhất thanh nhị sở quan sát được cái này cấp 6 tiến hóa giả, đương nhiên lập tức minh bạch đây là Sở Hàm thể năng sinh mệnh ba động. Kinh hoàng nhất thời hiện lên ở trên mặt hắn, đồng thời hắn cũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, Sở Hàm trên thân đạo này sinh mệnh ba động nổ tung cùng trong nháy mắt biến mất cái này là cực hạn vận dụng thể hiện. Khó trách trước đó vây công Sở Hàm lâu như vậy, nhóm người mình đều nhanh thể năng hao hết, Sở Hàm lại phảng phất có dùng không hết khí lực, Sở Hàm lại nhưng đã làm đến tại công kích lúc phóng thích thể năng cực hạn năng lượng, nhưng ở làm hắn động tác lúc lại hoàn toàn thu hồi. Cái này nên là bực nào khống chế lực? A, kinh hoàng dưới cấp 6 tiến hóa giả lập tức nghĩ đến muốn tốc chiến tốc thắng, vội vàng thừa dịp Sở Hàm công kích hắn cấp 5 tiến hóa giả thời không khe hở ra sức xách đao mà lên. Hắn đã không cách nào lại nghĩ sâu Sở Hàm đến còn có bao nhiêu thực lực không có hiện ra, cũng không còn kịp suy tư nữa vì sao mỗi khi Sở Hàm hắc phủ đè xuống chính mình trường đao lúc đều không thể nâng lên nguyên nhân, hắn chỉ biết là nếu là tình thế lại tiếp tục như thế phát triển, không khó tưởng tượng mấy phút đồng hồ sau vòng chiến đấu bên trong sở hữu cấp 5 tiến hóa giả chết hết tràng cảnh. Ta giết ngươi, cấp 6 tiến hóa giả tiếng hét lớn nương theo lấy trường đao tiếng xé gió cùng nhau vang lên. Giờ phút này Sở Hàm đã lại một lần lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ chém giết vị thứ ba cấp 5, sau lưng đột nhiên hướng hắn đâm tới cấp 6 tiến hóa giả trường đao đã ép về phía Sở Hàm cái cổ. Nói trễ lúc khi đó thì nhanh, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Hàm khóe miệng lần nữa treo lên trêu tức cười khẽ, sau đó. Oanh, như là hỏa sơn bạo phát sinh mệnh ba động đột nhiên nổ tung. Kịch liệt ba động trong nháy mắt đem không khí đều chia cắt, một cỗ cực sóng đen văn tại Sở Hàm trên thân dập dờn mà ra, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn, giống như là một cỗ hắc sắc thủy triều, lấy không thể tới chi thế bàng bạc mà phát ầm vang bạo liệt. Xoạt, đầy trời hạt bụi cuồn cuộn cuốn lên mặt đất gãy tay gãy chân cùng động vật xác chết như là bị thực chất sóng biển va chạm một dạng, lấy Sở Hàm vì bạo phát điểm cấp tốc hướng về chung quanh nổ tung. Trong chiến đấu chỗ cũng lập tức bị một cái cự đại hắc sắc viên cầu bao phủ trong nháy mắt tạo thành không khí đứt gãy, đến mức ánh sáng khúc xạ để vòng chiến đấu ngoại nhân mảy may không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy nổ tung trong nháy mắt những mặt đất đó thi thể trực tiếp hướng ra phía ngoài bay ra một mảng lớn. Quảng cáo, sinh mệnh ba động đã hoàn toàn hình thành thực chất có thể tạo thành cuồng phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hít sâu một hơi thanh âm liên tiếp ở chung quanh quần chúng vây xem bên trong biến thành một đạo cực kỳ vang dội thủy triều, tiếng kinh hô càng là không ngừng vang lên. Cái này, đây là cái gì, ta dựa vào vũ khí hạt nhân, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy dạng này chiến đấu, xác định là cấp 5 tiến hóa giả tạo thành cảnh tượng. Sở Hàm gia hỏa này, nguyên lai hắn chiến đấu lực mạnh như vậy. Quá kinh ngạc, trước đó ai nói Sở Hàm nổi danh là dựa vào lẫn lộn. Một cái cấp 5 mạnh thành dạng này, hắn vinh diệu cùng địa vị, danh chí thực quy. Lộ Băng Trạch đồng dạng hãi nhiên vô cùng, hắn ngây ngốc nhìn lấy bởi vì cự đại ba động thủy triều, mà bay đến chính mình bên chân một cái cấp 5 tiến hóa giả tay gãy, cái này hắn mới hiểu được Sở Hàm trước đó nói tới câu nói kia. Sở Hàm trước đó một mực không có toàn lực bạo phát, nguyên lai thật là bởi vì sợ ngộ thương đến chính mình a, ta dựa vào. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trước vòng chiến đấu, giờ phút này vòng chiến đấu đã hoàn toàn không nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì, chỉ có một cái lấy hắc sắc nồng vụ cự đại viên cầu đem Sở Hàm cùng những người ám sát kia kiện hàng. Lộ Băng Trạch trong lòng nhất thời một cỗ đâm bại cảm giác tuôn ra, vốn cho là chính hắn vượt cấp giết một cái cấp 5 tiến hóa giả đã thật lợi hại, nhưng giờ phút này cùng Sở Hàm so sánh, hắn mới biết được cái gì gọi là chênh lệch. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.